Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 152, Luân hồi tán tiên, nguyên thần xuất khiếu, canh ba cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Trong Tiên Thiên Động, Phù Hàn Tuyệt đem lục đạo luân hồi công thế gian tu hành thiên dung hội quán thông về sau, rốt cục ngộ được tầng thứ cao hơn công pháp tu hành luân hồi lục cảnh. Tán tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Hàn Tuyệt cảm xúc bành trướng, bắt đầu trùng kích tán tiên cảnh. Tuyệt Diễn đạo nhân cũng là tán tiên. Chờ hắn đạt tới tán tiên chi cảnh, há có thể không miểu sát Tuyệt Diễn đạo nhân. Còn có Chu Tước, cũng mới địa tiên, Hàn Tuyệt đột nhiên cảm giác được hai tên địch nhân này cũng không mạnh chí ít siêu việt bọn hắn hy vọng đã có thể nhìn thấy. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đột phá, lấy tư chất của hắn, đột phá cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài. Trong động phủ u ám, Huyết Ma lão tổ, Bạch Phát Ma cô, Tham Ma La Hán lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Tham Ma La Hán nắm chặt song quyền, trầm giọng mắng. Tuyệt Diễn đạo nhân khi nào mới bằng lòng xuống tới. Ma tộc chân ma tiến đánh thiên tiên phủ 10 năm đều không có đánh hạ đến, nghe nói kỳ tiên thần học xong thiên tiên phủ mạnh nhất thánh pháp này đã vạn năm không có người tập được. Hắn, đã vô địch thiên hạ, chờ đợi lấy chúng ta là một con đường chết. Huyết Ma lão tổ sắc mặt âm trầm, Bạch Phát Ma cô cắn răng nói, ta mặc kệ, ta muốn phi thăng. Tham Ma La Hán đi theo gật đầu, hắn cũng không muốn đợi. Nhưng là bây giờ phi thăng, có thể hay không gặp phải chính đạo tập kích. Huyết Ma lão tổ do dự nói. Tham Ma La Hán mắng, Huyết Ma lão tổ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Chân ma tập kích thiên tiên phủ, bọn hắn nào có ở không quản chúng ta? Ngươi không phi thăng được rồi, cẩn thận về sau hối hận. Nói xong, hắn cùng Bạch Phát Ma cô đứng dậy rời đi. Huyết Ma lão tổ sắc mặt âm tình biến ảo. Đợi Tham Ma La Hán, Bạch Phát Ma cô khí tức đi xa về sau, Huyết Ma lão tổ vừa rồi xuất ra một khối thủy tinh cầu, hắn nhẹ giọng hỏi. Tiền bối, ngài còn bao lâu? Hắn không có đạt được hồi phục tiếp tục chờ đợi. Hồi lâu, một đạo hư nhược thanh âm từ trong thủy tinh cầu truyền ra. Đừng nóng vội, khụ khụ, nhanh, Huyết Ma lão tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏi. Ngài thụ thương rồi, không có tu hành ra một chút đường rẽ, ta đang đợi một vị thiên đình tiền bối, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, sau khi phi thăng có ta chiếu cố ngươi, sẽ không để cho ngươi lang bạt kỳ hồ. Huyết Ma lão tổ cố nén kinh hỉ, nói. Ma tộc điều động chân ma đột kích lại đánh không lại thiên tiên phủ, ta là sợ. Thiên tiên phủ phế vật, ngươi tiếp tục giật dây ma tộc điều động càng nhiều chân ma đến đây, nhớ kỹ, ngươi không cần tham dự, ngươi chỉ cần thuyết phục, nếu là ngươi cũng thân hãm trong đó, đến lúc đó ta có thể bảo vệ không được ngươi. Vãn bối minh bạch, vãn bối minh bạch, vậy tiền bối có thể hay không lộ ra một cái thời gian? Ta sợ ta chịu không được, nhiều nhất 100 năm, được rồi, 100 năm, ta tận lực nhanh lên, Đa tạ tiền bối, 2 năm sau, Tiên Thiên Động phủ kịch liệt run rẩy, dẫn đến cả tòa khổ tu thành tiên sơn đều đi theo lay động. Phủ Tăng Thụ dưới, Phương Lương, Tuân Trường An bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đang tu luyện Lý Khanh Tử, Hy Thuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi cũng bị kinh động nhao nhao đi ra động phủ. Bọn hắn cùng đi theo đến trên đỉnh núi, cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra, là sư phụ động phủ, sư phụ tại đột phá. Góc truyện audio.com, trước kia cũng sẽ không dạng này, đây là lần thứ nhất a, sư tổ bây giờ là cảnh giới gì? Nếu là đột phá cảnh giới, vậy đến độ kiếp a, làm sao một mực tại trong động phủ? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lý Khanh Từ mở miệng nói. Hàn trưởng lão cũng sẽ độ kiếp, trước đó ta còn lĩnh qua hắn đi độ kiếp, lần này chắc là đốn ngộ một loại nào đó thần thông đi. Hình Hồng Tuyền đắc ý cười nói, phu quân ta chính là lợi hại như vậy. Phu quân, Đồ Linh Nhi không khỏi nhìn về phía nàng, vị này chính là sư mẫu. Ngộ đạo kiếm, Thường Nguyệt Nhi liếc nhìn Hình Hồng Tuyền, ánh mắt ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, trong động phủ, Hàn Tuyệt đột phá thành công, thể nội lục đạo linh lực chuyển biến làm pháp lực liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Chúc mừng ngươi thành tựu luân hồi tán tiên, ngươi có phía dưới lựa chọn, một lập tức phi thăng, hưởng thụ thiên đạo tẩy lễ, có thể đạt được một kiện chí bảo, một khối thiên đạo linh thạch, hai, tạm không phi thăng, lưu tại thế gian, có thể đạt được một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra 3 hàng chữ, hắn trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Nếu không có thiên kiếp cũng không có bị thiên đạo khô trục, vậy hắn phi thăng cái gì? Trừ thiên đình thật phải diệt thế, nếu không ta liền đợi tại cái này khổ tu thành tiên sơn. Hàn Tuyệt định cho mình một mục tiêu, hoặc là không phi thăng, hoặc là phi thăng liền không sợ Chu Tước. Ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, thu hoạch được một kiện chí bảo, chúc mừng ngươi thu hoạch được Thái Ất chí bảo. Thái Hy Phượng Xí Quan, Thái Hy Phượng Xí Quan, Thái Ất Phòng Ngự Chí Bảo, lấy Thái Hy chi khí, Phượng Hoàng Vũ Xí rèn luyện mà thành mao đầu, lực phòng ngự cực mạnh, phòng ngự chí bảo. Có thể, Hàn Tuyệt tâm tình càng thêm vui vẻ. Hắn tiếp tục củng cố tu vi, thể nội pháp lực thuận lục đạo luân hồi công tâm pháp vận chuyển, nhanh chóng tăng trưởng. Từ nơi sâu xa, Hàn Tuyệt cảm giác ít đi rất nhiều trói buộc. Thiên địa này phảng phất rốt cuộc ngăn không được hắn. Hắn thả người nhảy lên, liền có thể nhảy ra thế gian. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Nhục thân củng cố tu vi, Hàn Tuyệt nguyên thần xuất khiếu, cấp tốc nhảy ra động phủ, đi vào khổ tu thành tiên sơn phía trên. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy bọn đồ tử đồ tôn trên đỉnh đầu đều có hư ảnh. Phương Lương trên đỉnh đầu là một đoàn khí, Tuân Trường An đỉnh đầu là một gốc nhân sâm, Mộ Dung Khởi trên đỉnh đầu lơ lửng một tôn thần ảnh, người khoác áo giáp uy vũ bá khí. Hắc Mục Kê trên đỉnh đầu lơ lửng một con hắc phượng hoàng, cùng nó thân gà hình tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói khác nhau một trời một vực. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên người Đồ Linh Nhi. Đại Vu, Đồ Linh Nhi dáng dấp mỹ lệ, được cho mỹ nhân, nhưng Đại Vu lộ ra cực kỳ dữ tợn, thân người đầu thú, hình tượng hung ác. Đáng sợ như vậy, khi Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Đồ Linh Nhi trên đỉnh đầu Đại Vu chi hồn lúc, Đại Vu chi hồn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia giống như mắt rắn con mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tuyệt cảm giác rất không thoải mái. Không được, tên này có chút nguy hiểm a, đến đưa tiễn. Đại Vu chi hồn đối với Hàn Tuyệt há miệng, không có âm thanh, nhưng Hàn Tuyệt lại có thể thấy rõ ràng nàng đang nói cái gì. Cứu ta, Hàn Tuyệt trong lòng nghi hoặc vì sao muốn cứu nàng. Hắn không có suy nghĩ nhiều trước bắt lấy trước mắt đột phá cảm giác. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt tiếp tục lên không, đại địa sông núi trong mắt hắn cực tốc thu nhỏ. Trong chớp mắt hắn liền đến bầu trời, lại hướng lên chính là vô tận tinh hải. Lần này, Hàn Tuyệt cảm giác mình có thể nhẹ nhõm nhảy qua sáng chói tinh hà, bay tới thượng giới. Nhưng hắn không có, hắn sợ Chu Tước Tại ngồi xổm chính mình. Kết quả là, Hàn Tuyệt nguyên thần hướng phía đại địa phóng đi, hắn ánh mắt ngưng tụ trực tiếp nhảy ra thế gian, đi vào âm gian. Quen thuộc lờ mờ, quen thuộc luân hồi chi khí, cũng may phụ cận không có Hoàng Tuyền, không có Nại Hà Kiều. Hàn Tuyệt đem thần thức tản ra, phương viên trong vạn dặm đều không có sinh linh, nguyên thần của hắn bắt đầu hưởng thụ luân hồi chi khí tẩy lễ. Ở trong quá trình này, nguyên thần của hắn cường độ cấp tốc tăng lên. Ngươi, lại tới, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Hàn Tuyệt kinh hãi, đây không phải lúc trước thiên chi khôi lỗi gặp phải âm thanh kia. Hắn vô ý thức liền muốn chạy, chờ một chút ta sẽ không hại ngươi. Hàn Tuyệt nghe chút không khỏi tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước tựa như là hắn phản ứng quá kích, đối phương xác thực không có muốn giết hắn ý tứ. Thế gian lại có người bực này kỳ tài ngút trời, không đến 800 tuổi liền siêu việt thế gian chúng sinh, không độ kiếp nhập tán tiên, có thể tự do lui tới âm dương lưỡng giới, có lẽ, người chính là ta muốn chờ người kia. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.